Em và anh không có chúng ta. Chương 39, 39, kịp thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. No nê cái bụng, cô cùng anh đi dạo trên con đường vắng. Lâu rồi Tuyết Nhi mới được đi dạo nên có chút hứng thú. Trời về thu nên buổi tối có chút se lạnh. Khải Phong cứ thế mà cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi giúp cô choàng vào. Tuyết Nhi quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Chưa để cô mở lời anh liền nói. Tôi nóng, giữa giúp tôi. Cứ tưởng anh quan tâm mình ai mà ngờ anh lại coi cô như cái giá treo đồ di động vậy. Này anh không phải làm việc sao? Ngày nào tôi cũng thấy anh làm tới tối muộn mới đi ngủ. Nay lại có thời gian đi dạo với tôi thật khó hiểu à nha. Tôi cũng là người, cũng cần phải nghỉ ngơi. Ô, hai người cứ vậy mà chìm trong im lặng đi một mạch tới nhà. Trả anh áo này, cô kéo chiếc áo xuống mà đưa cho anh, rồi đi thẳng vào phòng. Cô chuẩn bị những đồ cần thiết vào ba lô để sẵn sàng cho buổi thi ngày mai. Mình còn thiếu cái gì nữa không nhỉ? Cô ngồi lẩm bẩm rồi lại dôi đồ ra kiểm tra lại lần nữa cho chắc. Sáng mai thi rồi, cô phải đi ngủ sớm để giữ tinh thần thật tỉnh táo để hoàn thành bài thi một cách tốt nhất. Vừa đặt lưng xuống giường thì cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Dạ, con chào mẹ. Đầu dây bên kia phát ra âm thanh cực kỳ nhẹ nhàng. Yêu thương, chào con dâu của mẹ. Chúc ngày mai con dâu làm bài thật tốt nhé. Đừng lo lắng gì hết. Không việc gì phải sợ, có mẹ ở đây luôn ủng hộ. Cổ vũ cho con. Cố lên con nha. Con sẽ cố gắng hết sức ạ. Vậy nhá. Mẹ chỉ nói thế thôi, còn dành thời gian cho con nghỉ ngơi, mai còn thi thật tốt nữa chứ. Con cảm ơn. Con chào mẹ ạ. Mẹ Khải Phong chính là một phần động lực của cô. Bà yêu thương cô. Coi cô như con ruột. Cô cũng coi bà như ngoài mẹ của mình. Vậy nên cô sẽ cố gắng hết sức để không khoe ẩn bà thất vọng. Buồn vì cô. Sáng nay 8 giờ cô bắt đầu thi nhưng Tuyết Nhi quyết định đặt báo thức vào 5 giờ để ôn lại bài cho chắc. Vì sợ anh tỉnh giấc nên cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra. Rón rén rời đi. Mày chú ý đến anh thế mà chân cô vấp phải ghế mà ngã sóng xoài ra đất. Tiếng ngã khiến anh lờ mờ mà tỉnh dậy. Cô làm gì mà dậy sớm vậy? Cô có sao không? Tôi không sao. Tôi muốn dậy sớm ôn lại một chút cho chắc ý mà. Qua đây ngủ tiếp đi. Mấy ngày trước không phải cô đã ôn miệt mài rồi hay sao? Nhưng mà, không nhưng nhị gì hết. Qua đây ngủ tiếp nhanh lên. Vậy là anh và cô lại ôm nhau ngủ thêm một chút. Cốc, cốc, thưa cậu, cô chủ xuống ăn sáng ạ? Dạ, em biết rồi. Cô nói vọng ra, Tuyết Nhi VSCN rồi xuống ăn sáng. Chúc em thi tốt nha. Cố lên, thi xong chị sẽ dẫn em đi chơi. Dạ, em cảm ơn chị. Bình tĩnh lên em nhé. Không việc gì phải lo cả. Nhìn gương mặt có chút căng thẳng của cô, Diệp Linh liền động viên. Dạ, Khải Phong đi tới, kéo ghế mà ngồi ăn sáng cùng cô. Sao rồi, chuẩn bị hết rồi chứ? Vì đang ăn nên cô không thể trả lời anh được, chỉ có thể gật đầu ra ký hiệu. Tài xế đã đến, Tuyết Nhi liền chạy tới. Đâu nhất thiết phải vội vàng vậy? Khải Phong thắc mắc mà hỏi, vì 8 giờ cô mới thi mà bây giờ mới có 7 giờ 10. Đi tới đó chậm nhất cũng chỉ mất 20 phút thôi mà, cô làm gì phải gấp gáp đến vậy? Thà đến sớm còn hơn đến muộn. Trên xe đến đó cô vừa đi vừa nhìn cảnh. Tay cô bất giác mà chạm vào cổ bỗng dưng Tuyết Nhi lại thấy có chút thiếu thiếu. Lúc này cô mới chợt nhận ra. Hồi nãy cô có mang ra để đeo luôn, nào ngờ vội vội vàng vàng nên cô quên bén mất. Bác tài quay xe, giọng cô run run mà nói. Cô làm gì vậy? Sắp tới rồi mà. Khải Phong thắc mắc, tôi để quên thẻ ở nhà rồi. Bác tài nhanh giúp tôi quay xe về nhà với. Người lái xe nhìn anh qua gương chiếu hậu muốn thăm dò ý kiến. Thấy Khải Phong nhẹ nhàng gật đầu liền nhanh chóng quay xe. Bác đi nhanh giúp cháu được không? Cháu sợ sẽ không kịp mất. Đi nhanh đi. Khải Phong chậm rãi mà nói. Bá tài nghe vậy liền phong vun vút trên con đường lớn. Phải nói tay lái của bác rất lụa, luôn. Nhanh chóng vượt qua từng chiếc ô tô phía trước. Tới nhà, Mới dừng đến cổng cô đã thấy Diệp Linh cầm thẻ của cô chờ ở ngoài. Vì hồi nãy sau khi Tuyết Nhi rời đi, Diệp Linh bắt đầu dọn dẹp thì vẫn thấy thẻ của cô ở nhà. Gọi điện cho cô thì cô để máy ở nhà, gọi điện cho Khải Phong thì anh lại không bắt máy. Diệp Linh đành cầm thẻ đứng ở ngoài cổng chờ Tuyết Nhi quay về vậy. Tuyết Nhi liền cầm lấy chiếc thẻ vội vàng cảm ơn rồi lên xe. Cô nhìn đồng hồ trên tay mà nóng hết cả ruột gan. Bây giờ đã là 7 giờ 45 không biết từ nhà cô tới đó có kịp không? Bác cố gắng đi nhanh nhất có thể giúp cháu nhé. Cháu sắp không kịp nữa rồi. Vừa nói xong cô bất giác mà run lên. Tuyết Nhi bây giờ đầu óc trống rỗng, chỉ mong thật nhanh để tới địa điểm thi thôi. Cô căng thẳng tới nỗi hai bàn tay cấu lấy nhau mà đỏ ửng cả một vùng. Thấy cô tự làm đau mình như vậy, Khải Phong không đành lòng liền nắm lấy tay cô mà an ủi. Ngoài mẹ anh ra cô là người đầu tiên anh nắm tay đó. Đôi bàn tay nhỏ bé, gầy guộc khiến anh có chút xót xa. Chiếc xe dừng chân tại cổng trường vào lúc 7 giờ 48 còn hai còn lại vừa hay để cô chạy vào phòng thi. Lúc này cô mới thở phào, nhẹ nhõm, vơi bớt đi được phần nào sự lo lắng. Cách trường.